Chương 1. Có lẽ các bạn chả biết được tôi là ai đâu nếu như các bạn chưa đọc qua cuốn sách tên là Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Nhưng điều đó cũng chẳng sao. Cuốn sách ấy là do ông Mark Twain viết ra, và trong đó phần lớn là ông ấy nói sự thật. Kể cũng có những cái ông ấy nói hơi quá đáng, nhưng phần lớn là đúng với sự thật. Tuy vậy cũng chưa nghĩa lý gì, vì tôi chưa bao giờ lại thấy ai hay nói dối hết lần này đến lần khác như cái bà Polly hay mụ quá, hay có lẽ là cả Mary nữa. Bà Polly tức là gì của thằng Tom ấy, rồi Mary, mụ quá được lát, tất cả những người đó đều có nói đến trong cuốn sách trên đây. Và như tôi đã nói đấy, đó là một cuốn sách hầu hết đúng sự thật, chỉ trừ có vài cái nói hơi quá đáng mà thôi. Đây này, đầu đuôi câu chuyện nói trong cuốn sách ấy là như thế này. Thằng Tom và tôi hai đứa một hôm vớ được món tiền của bọn cướp giấu trong hầm kín. Thế là chúng tôi bỗng trở nên giàu có. Chia ra, mỗi đứa được đến 6.000 đồng đô la toàn bằng vàng cả. Đem số tiền vàng ấy chất đống lên mà nhìn thì khiếp lắm. Thế rồi lão tránh án Thatcher hớt ngay số tiền đó của chúng tôi đem cho vay lãi. Còn bọn tôi thì mỗi ngày lão ấn cho mỗi đứa một đồng, và cứ thế quanh năm. Kể ra cũng chẳng biết làm gì với món tiền như thế. Còn mụ quá được lát thì mụ cứ làm như tôi là con đẻ của mụ thật ấy. Mụ lại tự cho mình cái quyền là phải khai hóa cho tôi. Nhưng tôi nghĩ cứ sống quanh quẩn mãi trong cái nhà này của mụ quá thì cũng khổ, vì tôi cứ phải gò mình làm thế nào cho đúng với mọi điều khuôn phép đây. Cho nên đến lúc không chịu được nữa, tôi phải tính cách chuẩn đi. Tôi lại mặc vào người bộ quần áo cũ rách dưới và đem theo cả cái hũ kẹo của tôi. Thế là tôi ra đi và lại được tự do, thỏa thích. Nhưng thế nào mà thằng Tom Sawyer nó lại lùng được tôi. Nó bảo tôi rằng hiện nó đang sắp sửa thành lập một bọn cướp và có thể cho tôi nhập bọn. Nhưng bây giờ thì nó khuyên tôi hãy nên quay về với mụ quá và ăn ở ngoan ngoãn đi đã. Thế là tôi lại quay trở về. Mụ quá thấy tôi về thì òa lên khóc. Mụ bảo tôi là một con chiên non lạc đàn, tội nghiệp quá. Rồi lại gọi tôi bằng bao nhiêu những cái tên gì khác nữa. Ấy thế nhưng thật ra mụ chẳng có ý gì là muốn hại tôi. Mụ lại bắt tôi phải đóng bộ quần áo mới. Cái thứ quần áo mặc vào cứ toát cả mồ hôi và người như bị trói chặt ấy. Thôi, thế là những cảnh cũ ở trong cái nhà này lại tái diễn. Mụ quá rung chuông gọi đi ăn, phải liệu mà có mặt đúng giờ. Đến ngồi bàn ăn rồi nhưng cũng chưa được ăn ngay, còn phải chờ mụ quá đến xem. Nói lèm bèm một thôi một hồi những gì ấy về các món ăn đã, mà thực ra chẳng có gì đáng nói, vì món nào thì trước sau cũng vẫn như vậy, toàn những đầu thừa đuôi thẹo đem trộn bát nháo cả lên rồi đổ vào chung quanh một thứ nước chấm. Thế đã là tươm rồi. Ăn uống xong đâu đấy, mụ quá mới đem cuốn sách của mụ ra dạy tôi về chuyện mouse. Tôi thì nghĩ nát cả óc ra mà chưa hiểu được mouse là thế nào. Nhưng rồi dần dà, mụ giảng cho tôi rằng mouse đã chết từ ngày xưa. Thế là tôi bỏ mặc, chẳng hơi đâu mà bận tâm đến mouse làm gì nữa. Vì tôi thiết gì nghe chuyện những người đã chết cơ chứ. Lát sau, tôi muốn hút thuốc. Tôi mới bảo mụ quá cho phép tôi được hút. Mụ không cho. Mụ nói rằng đó là một tật xấu và cũng chẳng sạch sẽ gì. Mụ bảo tôi phải cố mà bỏ đi, đừng có hút nữa. Đấy, có những người như thế đấy. Họ dính đến những cái mà họ chẳng biết gì về những cái đó cả. Cũng như mụ cứ đi lo lắng về chuyện Mose. Chẳng bà con họ hàng gì với mụ mà cũng chẳng ích lợi gì cho ai. Vì Mose đã chết từ 8 đời rồi. Ấy thế nhưng mụ còn cứ cố bắt tôi phải lấy đó mà học. Và mụ cho rằng như thế là tốt lắm. Còn chính bản thân mụ thì mụ cũng hút. Cố nhiên, mụ cho thế là tốt. Vì đó là tự mụ hút cơ mà. Cô em mụ, cô Watson là một bà cô già, người thì gầy guộc, mắt thì đeo đôi kính trắng, vừa mới đến ở chung trong cái nhà này với mụ quá. Bây giờ thì lại đến lượt cô Watson làm tôi khổ với quyển sách đọc đánh vần. Cô ấy dạy tôi thật vất vả, cứ độ 1 giờ đồng hồ thì mụ quá lại cho cô nghỉ, còn tôi thì không thể chịu đựng lâu hơn được. suốt trong một giờ ấy tôi thật buồn đến chết và cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Cô Aston thì cứ chốc chốc lại, hắc, đừng ngồi gách chân lên ghế, rồi lại hắc, đừng có vặn vẹo như thế, ngồi cho ngay ngắn vào, hoặc là hắc, đừng có ngáp dài và vươn vai thế, sao không chịu ngồi cho tử tế đi. Rồi cô ấy bảo cái ngữ tôi rồi cũng chỉ đến bị đầy vào những nơi khổ cực mà thôi. Tôi bảo rằng tôi cũng đang muốn thế đây. Thế là cô ấy điên tiết lên. Nhưng thật ra tôi cũng không định trêu chọc gì cô ấy cả. Tôi chẳng muốn gì khác hơn là cho tôi đi đến một nơi nào. Tôi chỉ muốn có sự thay đổi mà thôi. Chứ tôi chẳng dại gì đòi hỏi đặc biệt. Cô ấy bảo tôi nói như thế bậy bạ. Và chính cô ấy cũng chả nói với ai như thế bao giờ. Cô ấy chỉ muốn ăn ở thế nào để được đi đến chỗ ngồi tốt đẹp mà thôi. Nhưng tôi thì tôi thấy rằng theo cái đường cô ấy đi đến cái chỗ nào đó cũng chẳng hay gì, cho nên tôi cũng chả thiết. Nhưng tôi không nói ra vì sợ nói ra thêm phiền, chẳng ích lợi gì. Rồi bây giờ chả là cô ấy đã có đà như thế rồi, cho nên cứ nói mãi cho tôi nghe bao nhiêu thứ về cái chỗ tốt đẹp ấy. Cô ấy bảo đi đến chỗ đó thì người ta suốt ngày chỉ có việc đi nhởn nhơ đàn hát thôi. Tôi cũng chẳng thiết cái đó nữa. Nhưng hơi đâu mà nói ra. Tôi hỏi cô ấy rằng xem chừng thằng Tom Sawyer nó có thể đi đến chỗ tốt đẹp ấy được không? Cô ấy bảo xét kỹ ra thì không được. Nghe nói vậy tôi thích quá vì tôi cứ muốn rằng hai đứa cùng sống với nhau, đừng đứa nào đi đâu hết. Cô Watson cứ ếm tôi mãi như vậy thật khó chịu. Nhưng ngay sau đó họ gọi những người hầu da đen vào và ai nấy đều cầu kinh rồi về chỗ ngủ. Tôi cũng trở về buồng riêng mang theo một ngọn nến đặt trên bàn. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cửa sổ, óc cố nghĩ đến một cái gì vui vui, nhưng không sao nghĩ được. Lúc ấy tôi cảm thấy mình quá cô đơn và lại mong rằng giá mình chết đi thì hay. Trên bầu trời sao lấp lánh, chiếc lá xào xạc trong rừng nghe vô cùng buồn thảm. Tôi nghe thấy tiếng cú rúc xa xa như đang hú hồn gọi người nào đã qua đời, rồi tiếng một con chim rừng hay một con chó đang gào hét về một người sắp chết. Gió thì như muốn thủ thỉ điều gì với tôi mà tôi không thể đoán ra được nó định nói gì. Nghĩ thế đâm ra tôi rùng mình, lạnh toát cả người. Rồi một lát ở phía rừng xa lại nghe thấy một thứ tiếng gì như ma quỷ, lúc nó định nói ra những điều nó đang băn khoăn. Nhưng không làm thế nào cho ai hiểu được. Hình như nó không thể nằm yên nghỉ dưới mồ, mà đêm nào cũng cứ phải đi lang thang. Ai oán thế này? Tôi nghĩ vậy lại càng hoảng hốt, sợ hãi quá chừng. Và lúc đó tôi muốn có một người nào ngồi bên cạnh tôi. Bỗng có một con nhện ở đầu nhảy đến, lôm côm bò trên vai áo. Tôi vội lấy tay búng nó đi. Nó bắn ngay vào ngọn nến đang cháy. Tôi chưa kịp kéo nó ra thì nó đã chết queo. Lúc đó chẳng cần phải có ai bảo tôi rằng đó là một điều xấu và rồi tôi sẽ gặp phải rủi ro. Tôi cũng đã hoảng sợ lắm rồi và cuống quýt rũ mạnh quần áo trên người. Tôi chồm dậy, quay đi quay lại một chỗ đến 3-4 vòng, rồi lại làm dấu trước ngực nhiều lần, rồi tôi lại lấy sợi dây buộc chặt mớ tóc trên đầu để làm khi bùa đuổi yêu quái đi. Nhưng rồi tôi lại không tin. Đây là cái tục lệ. Khi người nào đánh mất một cái cá ngựa, sau khi tìm thấy lẽ ra phải đem đóng nó ở trước cửa ra vào. Nhưng tôi thật cũng chưa nghe thấy ai nói rằng làm như thế để tránh khỏi gặp phải điều chẳng may sau khi đã làm chết một con nhện bao giờ. Tôi lại ngồi xuống ghế, trong người bối rối không yên. Tôi lấy điếu ra hút, vì lúc này trong nhà đã im lặng như chết cả rồi, còn mụ quá thì cũng chẳng biết đấy là đâu. Rồi một lúc sau nữa, khá lâu, tôi nghe tiếng chuông đồng hồ xa xa, ngoài tỉnh, bon, bon, bon, dần điểm 12 tiếng, rồi đâu đấy là yên lặng hơn lúc nào hết. Được một lát, tôi bỗng nghe thấy tiếng cành cây khô gãy ở phía lùm cây tối đen, lại hình như có vật gì động đậy. Tôi ngồi im lắng nghe, và hình như có tiếng kêu. Tôi nghe rõ ràng tiếng meow, meow từ phía đó vang tới. Chà, hay quá, tôi cũng hết sức xe sẽ đáp lại meow meow, rồi tắt phụt ngọn nến. Tôi trèo qua cửa sổ ra ngoài hướng về phía bóng tối, tụt nhanh xuống đất rồi tuồn vào đám cây. Đúng là thằng Tom Sawyer đang chờ tôi ở đó. VTC Now. Chương 2. Ba đứa chúng tôi bấm đầu ngón chân đi men theo con đường nhỏ dưới tùm cây, lui về tận phía góc vườn của mụ Góa và cứ phải cúi lom khom để đầu khỏi đụng cành cây. Lúc đi qua trước cửa bếp, tôi vấp phải cái rễ cây nên có tiếng động. Hai đứa vội nằm toài người xuống đất im thin thít. Anh da đen to lớn làm việc cho cô Aston tên là Jim. Lúc đó đang ngồi ở cửa bếp, chúng tôi có thể nhìn thấy Jim rất rõ vì sau lưng hắn có ánh đèn. Nghe thấy động, Jim choàng dậy, thò cổ ra ngoài nghe ngóng một lúc rồi lên tiếng. Ai đấy? Nghe một lát không thấy gì, hắn kiễng chân nhẹ nhẹ đi xuống đứng ngay ở giữa hai chúng tôi. Chỉ giơ tay với là chúng tôi có thể chạm được vào người hắn. Lâu lắm, hình như qua đến mấy phút không có thấy một tiếng động nhỏ, mà cả ba người thì sát ngay cạnh nhau. Lúc đó cổ chân tôi thấy ngứa ghê lắm, mà tôi không dám gãi. Rồi đến tai cũng bắt đầu ngứa, rồi đến lưng, ngay ở chỗ giữa bả vai. Tưởng như lúc đó mà không được gãi thì đến chết mất. Xưa nay đã có nhiều lần như thế. Tôi biết lắm, nếu như anh đứng cạnh người bề trên của mình, hoặc nếu như anh đi dự một đám tang, hay cái lúc không buồn ngủ mà cứ phải cố nhắm mắt ngủ, nghĩa là bất cứ ở chỗ nào muốn gãi mà anh lại không được gãi, thì anh lại càng thấy ngứa. Và ngứa, ngứa khắp người. Ngay lúc đó Jim lên tiếng hỏi. Này, ai thế nhỉ? Ở chỗ nào đấy? Quái thật, rõ ràng mình nghe thấy có tiếng gì ở đây mà. Được, tôi đã có cách. Tôi cứ ngồi đây cho đến lúc nào tôi nghe thấy có tiếng động nữa mới thôi. Nói thế rồi, hắn ngồi phẹt xuống đất giữa chỗ tôi và thằng Tôm. Hắn dựa lưng vào thân cây, duỗi thẳng hai chân, suýt nữa thì chân hắn đụng vào tôi. Mũi tôi đã bắt đầu thấy ngứa, ngứa đến chảy cả nước mắt, rồi nó ngứa vào tận trong người. Thật tôi không biết thế nào mà nằm im mãi. Cái tội nợ ấy nó kéo dài đến 6-7 phút và hình như còn lâu hơn. Bây giờ thì trong người tôi ngứa ran lên, cả thể đến 11 chỗ. Tôi tính có lẽ không thể chịu được nữa. Bây giờ tôi cứ cắn chặt răng, sẵn sàng chịu đựng. Vừa hay, đến lúc ấy bắt đầu thấy tiếng Jim thở hổn hển, rồi sau đó là hắn ngáy. Người tôi lập tức trở lại dễ chịu ngay. Thằng Tôm ra hiệu cho tôi. Tôi làm hiệu bằng cách khe khẽ hắn một tiếng, và hai đứa chúng tôi lại bỏ đi. Ra khỏi chỗ đó độ 10 thước, thằng Tôm nói thầm vào tai tôi rằng nó muốn trói Jim vào thân cây, đùa một tí cho vui. Nhưng tôi bảo đừng. Nhưng hắn thức dậy làm oang lên thì lúc đó trong nhà sẽ biết là tôi không có mặt trong ấy. Thằng Tôm lại nói là không có đèn nến gì hết, nó muốn mò vào trong bếp kiếm mấy cái nến. Tôi không muốn nó làm như vậy. Tôi bảo nhỡ Jim tỉnh dậy chạy vào thì sao. Nhưng thằng Tôm nhất định cứ muốn liều. Thế là chúng tôi mò vào nhặt lấy 3 cây nến, rồi Tôm để lại 5 xu trên bàn trả tiền nến, rồi chúng tôi bước ra. Tôi thì nóng ruột muốn chạy biến đi ngay, nhưng không hiểu tại sao thằng Tôm nó lại bò trở lại chỗ Jim, thấy nó cúi lom khom đang nghịch ngợm cái gì phía trên đầu Jim. Tôi chờ một lúc khá lâu, xung quanh vẫn im ắng lặng lẽ. Chờ thằng Tôm quay lại, chúng tôi chạy theo con đường nhỏ vòng cái hàng rào quanh vườn, rồi lát sau chạy lên cái dốc ở trên đồi phía bên kia nhà. Thằng Tôm nói là nó đã nhấc cái mũ ở trên đầu Jim mắc lên cành cây ngay ở phía trên chỗ hắn ngồi ngủ. Jim có cựa quậy một tí nhưng không tỉnh dậy. Chuyện này rồi về sau chính Jim lại đi phao tên rằng có yêu quái bắt mất hồn hắn, dẫn hắn đi lang thang khắp xứ, rồi đem đặt hắn ngồi dưới lùm cây, đem mũ của hắn treo lên cành cây để cho hắn biết là ai đã làm cái đó. Rồi một lần khác cũng kể lại chuyện này thì Jim lại nói rằng yêu quái đã dẫn hắn đi xuống tận vùng New Orleans. Lần khác thì cứ mỗi khi kể chuyện này, hắn lại bịa thêm một tí, dần dần cho đến lúc hắn nói rằng yêu quái dẫn hắn đi khắp cả thế giới, làm hắn mệt gần chết và lưng hắn thì sưng vù cả lên. Jim lấy làm tự mãn về câu chuyện này, thành ra cái đó làm cho hắn ít để ý đến những anh em da đen khác. Anh em đi hàng năm, 6 dặm, đến nghe Jim kể lại cái câu chuyện yêu quái, dần dần ở trong vùng, Jim đâm ra được coi trọng hơn các anh em khác. Những người da đen ở xa đến cứ há hốc miệng ra mà nhìn Jim khắp người, coi như Jim là một cái kỳ quan ấy. Anh em da đen thường hay chờ đến đêm, ngồi bên bếp lửa nói chuyện về yêu quái ma quỷ. Hay khi nào có ai ở đâu nói chuyện ấy và tỏ ra mình cũng biết đủ thứ về yêu quái, bỗng thấy Jim ở đâu mò đến và nói, hừ, anh thì biết gì về yêu quái cơ chứ. Thế là anh kia nín thít ngay và lần về phía sau ngồi nhường chỗ cho hắn. Jim vẫn luôn có 2 đồng 5 xu